Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 337 xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhìn thấy Diệp Mộ Phàm cái này cà nhỏng không lo ngại gì bộ dáng, Lương Mỹ Huyên mặt đầy cười lạnh, chẳng lẽ vị đại thiếu gia này còn tưởng rằng lần này có thể đại sự biến hóa rồi hả? Lần này Diệp Mộ Phàm lấy trộm thư cạnh tranh, đã hoàn toàn đem nhị lão chọc giận, Diệp Thiệu Đình cái này một nhà, hẳn là hoàn toàn phá hủy, mà Diệp Mộ Phàm còn phải đi ăn cơm tù. Nghĩ đến đây, Lương Mỹ Huyên đáy mắt liền chợt hiện một nụ cười. Diệp Thiệu An thần sắc không kiên nhẫn mở miệng, nếu người đều tới đông đủ, cái kia bây giờ sẽ bắt đầu xử lý đi, ngươi là muốn đi tự thú, vẫn là phải trên tòa án thấy. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm hướng về phương hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái. Tiếp thu được em gái tầm mắt, Diệp Mộ Phàm hơi gật đầu, trên mặt biểu tình nhất thời càng thêm bất cần đời rồi. Tự thú, Diệp Mộ Phàm hướng về bốn phía quan sát, thần sắc kinh ngạc, ai muốn tự thú? Làm sao, chúng ta Diệp gia có người phạm pháp rồi sao? Diệp Thiệu An cùng Lương Uyển Quân đồng thời sững sờ, Mộ Phàm đứa nhỏ này chẳng lẽ dọa sợ đi? Diệp Thiệu An lời này rõ ràng cho thấy nói với hắn a. Diệp Mộ Phàm, ngươi giả trang cái gì tỏi, Diệp gia người phạm tội, dĩ nhiên là ngươi, Diệp Thiệu An nổi giận. Ta, Diệp Mộ Phàm sững sờ tại chỗ, theo bản năng chỉ mình, ta phạm tội. Nói nhảm, Lương Mỹ Huyên tức giận nói. Nhị thẩm, ngươi chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ chứ, Diệp Mộ Phàm chân mày nhíu lên, ta là giết người, vẫn là phóng hỏa rồi hả? Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng, Diệp Mộ Phàm, ngươi thật có thể diễn xuất a. Trọng Diệp gia thư cạnh tranh, ngươi đừng không phải là quên chứ. Thư cạnh tranh, Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ nghi hoặc, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, Oản Oản, nhị thẩm nói thư cạnh tranh là có ý gì? Diệp Oản Oản lười biếng mở miệng phối hợp, hình như là Hào Quang bộ môn thư cạnh tranh. Ồ, Hào Quang cạnh tranh ta trước cũng đã nghe nói qua, làm sao, chúng ta Diệp gia cũng tham dự? Diệp Mộ Phàm gật đầu. Là tham dự, bất quá lại bị Trầm gia bắt lại, Diệp Oản Oản thở dài nói. Trầm gia, Diệp Mộ Phàm chật chật mở miệng, Trầm gia về điểm kia tiểu gia tiểu nghiệp, có thể tranh qua ta Diệp gia. Lần này Hào Quang cạnh tranh đến tột cùng là người nào chịu trách nhiệm, quả thật là chính là một cái phế vật. Ngươi, Lương Mỹ Huyên không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm vô liêm sỉ như thế, không chỉ giả vờ ngây ngốc, còn móc lấy công mắng bọn hắn là phế vật. Nếu không phải là ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang, đem thư cạnh tranh trộn cho Trầm gia, cái kia Trầm gia làm sao biết chúng ta đấu giá, Lương Mỹ Huyên cả giận nói. Ồ, ta hiểu được, ngươi nói là, thư cạnh tranh bị ta cho trộn, là ta cố ý để cho Trầm gia bắt lại Hào Quang bộ môn, Diệp Mộ Phàm một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. A, ngươi giả trang cái gì, chẳng lẽ không phải là như vậy phải không, Lương Mỹ Huyên cười lạnh. Thả chó của ngươi rắm thối, lúc này, Diệp Mộ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Ba. Sau đó, chỉ nghe một tiếng tiếng vang lanh lảnh, ở bên trong đại sảnh vang vọng. Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm lại trở tay một cái miệng rộng trực tiếp quất vào trên mặt Lương Mỹ Huyên. Không chỉ là nhị lão sững sờ tại chỗ, chính là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng ngây dại. Một bên Diệp Oản Oản chính là khóe miệng hơi hơi co quắp một cái, tiểu súc sinh, ngươi muốn tạo phản a? Ngươi dám đánh ta, Lương Mỹ Huyên trợn to cặp mắt, che lấy má trái, trong miệng cao giọng rít gào. Nhị thẩm, ta không nghĩ tới ngươi độc ác như vậy, lại vu hãm ta, Diệp Mộ Phàm lớn tiếng gầm thét, so với Lương Mỹ Huyên còn kích động hơn, giơ tay lên lại muốn đánh xuống đi. Bất quá, lần này, lại Diệp Oản Oản kéo lại, anh, ngươi làm sao có thể như vậy, đây chính là nhị thẩm. Chó má nhị thẩm, nàng lại ở trước mặt ông nội bà nội oan uổng ta. Nàng rõ ràng muốn giết ta. Quả thật là già mà không kính, Diệp Mộ Phàm phản phất nổi điên như vậy hầm hừ. Cái gì? Nàng lão? Lương Mỹ Huyên giận đến mặt đều vặn vẹo. Anh, ngươi chớ nói bậy bạ, ta nghĩ, trong này nhất định có hiểu lầm, nhị thúc nhị thẩm làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đây, Diệp Oản Oản sắc mặt lo lắng mở miệng nói. Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm quát lạnh, ngươi rốt cuộc ai muội muội? Ngươi lại có thể không tin ta? Anh, ta không có không tin ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy trong này nhất định là có hiểu lầm đấy, Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Toàn bộ tất cả chớ ồn ào, Diệp Hồng Duy đánh một cái mặt ghế, tức giận trách mắng. Mắt thấy lão gia tử nổi giận, Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Mộ Phàm rốt cuộc yên tĩnh lại. Thư cạnh tranh, Ta không có trộm qua, Diệp Mộ Phàm sụ mặt lạnh rên một tiếng. Một bên Diệp Thiệu An nhất thời giận đến liên tục cười lạnh, ha ha, chưa làm qua. Ngươi lần trước mà tới thời điểm, cũng không phải là nói như vậy, khi đó ngươi rõ ràng đều đã thừa nhận. Lần trước tới ta thừa nhận, Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Thiệu An phun một cái, Diệp Thiệu An, ngươi nói ta thừa nhận. Ta còn nói ngươi lần trước thừa nhận là chính mình trộm, vì chính là cố ý hãm hại ta. Ngươi đánh rắm, Diệp Thiệu An cả giận nói. Ngươi đánh rắm, Diệp Mộ Phàm cười lạnh. Lương Mỹ Huyên cao giọng giễu cợt, ta thật là coi như là thấy được, đều loại thời điểm này còn mạnh hơn được ngụy biện. Đánh chửi trưởng bối, ở nơi này là chúng ta Diệp gia loại, quả thực là tên lưu manh. Diệp Mộ Phàm lập tức thế vai tương cơ, ta tính thấy được, bởi vì sự vô năng của mình, bại bởi Trầm gia, cảm giác chính mình mặt mũi không ánh sáng, sợ bị ông nội bà nội trách mắng, nói thư cạnh tranh bị trộn đi cố ý vu hãm ta, thứ người như vậy, cũng không cảm thấy ngại tự xưng trưởng bối. Ông nội, bà nội. Ta chưa làm qua, ta làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này, bọn họ là muốn hãm hại ta, giết chết ta à, Diệp Mộ Phàm mặt liền biến sắc, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thấy vậy, Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan chân mày sâu súc, nhìn Diệp Mộ Phàm biểu hiện này, không giống giả. Ông nội bà nội, lại bọn họ luôn miệng nói là làm, cái kia liền lấy ra chứng cớ tới, Diệp Mộ Phàm hừ lạnh. Chứng cớ, Lương Mỹ Huyên nhất thời cười lạnh, được, ngươi muốn chứng cớ đúng không, chúng ta có theo dõi. Tới a, lấy ra a, Diệp Mộ Phàm mặt đầy tàn bạo. Diệp Thiệu An lập tức cho một cạnh luật sư khiến cho cái màu sắc. Không lâu lắm, luật sư liền lấy ra laptop, mở ra một đoạn video. Chỉ thấy trong video, một vị cùng Diệp Mộ Phàm hình thể không sai biệt lắm nam tử, lén lén lút lút xuất hiện tại Diệp gia công ty. Thanh niên người mặc quần áo đen, mang cái bao tay, trên đầu còn mang mũ lưỡi trai, dù chưa nhìn thấy ngay mặt, nhưng hình thể cùng mặt bên, cùng Diệp Mộ Phàm giống nhau y hệt. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan nhìn xong video sau, mặt mũi có tức giận hiện lên, nhìn thẳng Diệp Mộ Phàm. Ngươi tên tiểu súc sinh này, tiếp tục ngụy biện a, Lương Mỹ Huyên đắc ý nói. Ha ha ha ha. Không có dấu hiệu nào, Diệp Mộ Phàm chỉ trong máy vi tính video, mở miệng cười to, ngươi nói đây là ta, không phải là ngươi còn có thể là ai, chứng cớ xác thật, ngươi còn muốn giãy dụa, Lương Mỹ Huyên cả giận nói. Quảng Quảng, ngươi nhìn người nọ là ta sao, Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Ừ. Bóng lưng cùng mặt bên có chút tương tự, bất quá, nếu như có người thật muốn hãm hại ngươi mà nói, có thể tìm một hình thể tương tự cùng mặt bên tương tự người giả mạo, Diệp Quảng Quảng nói. Ba mẹ, các ngươi nhìn, người nọ là ta sao, Diệp Mộ Phàm hướng về Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nói. Chuyện này. Lương Uyển Quân lắc đầu một cái, dường như không quá giống. Diệp Thiệu Đình giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng con trai là bị oan uổng, vì vậy giận dữ mở miệng, ta còn tưởng rằng các ngươi là thực sự cho tới chứng cớ, kết quả lại có thể tùy tiện tìm người liền giả mạo con của ta. Không cho Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An cơ hội mở miệng, Diệp Mộ Phàm lại ôm lấy máy vi tính, đi tới Đàm Nghệ Lan cùng trước mặt của Diệp Hồng Duy, ông nội bà nội, các ngươi nhìn lấy ta lớn lên, các ngươi nhìn cái này trong theo dõi người, là ta sao? Đàm Nghệ Lan cùng Diệp Hồng Duy chính là càng ngày càng nghi ngờ, quan sát tỉ mỉ theo dõi bên trong xuất hiện thanh niên sau, lại so sánh trước mắt cháu của mình. Cũng chẳng biết tại sao, nhìn lấy Diệp Mộ Phàm chắc chắc thần sắc tự tin, nhị lão càng là so sánh, càng thấy được có một ít không giống. Một bên Diệp Thiệu An thấy vậy tức giận mắng, Diệp Mộ Phàm, ngươi bớt làm bộ làm tịch, người nào không biết ngươi bị Trầm Mộng Kỳ nữ nhân kia mê xoay quanh, cho nên mới đi thẩm công ty. Cũng là vì lấy lòng nữ nhân kia mới ăn trộm nhà mình bí mật thương nghiệp. Thư cạnh tranh không có khả năng có cái khác tiết lộ khả năng, trừ ngươi, còn có thể là ai? Diệp Y Y ánh mắt hơi đổi, cũng cau mày nói, hơn nữa hết lần này tới lần khác trúng thầu người lại là Trầm gia, đây không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Cho nên, các ngươi liền cá nhân giả mạo ta xuất hiện ở trên theo dõi, đạt tới mục đích vu hãm ta thật sao? Diệp Mộ Phàm lạnh giọng mở miệng, còn có. Diệp Mộ Phàm khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục mở miệng nói, cái kia chủ nhà họ Thẩm, ban đầu chẳng qua chỉ là ta tài xế của cha mà thôi, ta Diệp Mộ Phàm có thể vừa ý nữ nhi của hắn. Ha ha, chớ ngu, ta chẳng qua chỉ là vui đùa một chút, ta bên ngoài nữ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các ngươi cầm cái này tới oan uổng ta, có phần cũng quá hoang đường. Ta xem cố ý là các ngươi nghĩ giải quyết triệt để chúng ta những thứ này tai họa ngầm, đạt tới để cho ông nội bà nội đối với một nhà chúng ta hoàn toàn thất vọng mục đích, dứt khoát cố ý thua rơi thư cạnh tranh, giá họa cho ta. Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết, chật chật chắc lưỡi nói, ba mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Hắn đến bây giờ còn không biết hối cải. Quả thực là không cứu, ông nội bà nội, công đạo đúng sai, tự ở lòng người, bọn họ cầm không ra bất kỳ chứng cớ, lại một mực chắc chắn là ta, người trong video, là bọn họ mời tới giả mạo. Nói ta bị Trầm gia nữ nhân mê chết đi sống lại, càng là một bên nói bậy nói bạ, ông nội bà nội nếu là không thích, ta lập tức đạp nữ nhân kia, điểm này ta theo ông nội của ta, tự nhiên, Diệp Mộ Phàm nghiêm mặt nói. Đàm Nghệ Lan nghĩ mắt thấy hướng bên cạnh Diệp Hồng Duy, thật đúng là tùy ngươi, một điểm này. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy mặt đầy lúng túng, ho khan khục. Vậy cũng là lúc trước. Chuyện lúc trước. Diệp Mộ Phàm lại nói, ông nội bà nội, ta là các ngươi cháu trai ruột, là ngài cũng bà nội từ nhỏ một tay nuôi nấng đấy. Từ nhỏ ngài và ông nội đã dạy ta, làm người muốn thành thực, muốn đỉnh thiên lập địa, ta thừa nhận, ta mấy năm nay có chút ham chơi. Nhưng ta theo chưa bao giờ làm có bội đạo nghĩa sự tình, chưa bao giờ có một khắc quên ông nội bà nội đối với ta dạy dỗ. Vô luận ai hoài nghi ta, mắng ta, ta đều có thể không thèm để ý. Ông nội, bà nội. Các ngươi là ta kinh nể nhất, thích nhất thân nhân, chỉ cần các ngươi không nghi ngờ ta là được, không phải là ông nội bà nội không tin ngươi, chẳng qua là. Đàm Nghệ Lan thấy cháu trai cái kia ủy khuất bộ dáng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Diệp Mộ Phàm mặt đầy ủy khuất, ông nội, bà nội, các ngươi tin tưởng nhị thúc, tin tưởng nhị thẩm, tin tưởng Diệp Y Y, tin tưởng tất cả mọi người bọn họ mà nói. Tại sao trước hết nghe ta giải thích đây?